Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 387, chương 387, thuần huyết thú nhân tai ơ. Đáng sợ khí tức chấn động mà ra, thiên khung phía trên chẳng biết lúc nào đã là bị một đóa đen như mực, nặng nề như núi tầng mây nơi bao bọc bao phủ, toàn bộ thiên địa, phảng phất đều là lâm vào một mảnh ảm đạm bên trong. Bầu không khí ngột ngạt, tràn ngập hư không, làm cái kia một thân ảnh cao lớn theo hư không bên trong đi ra. Toàn bộ thế giới tia sáng phảng phất đều là ngưng tụ tại hắn trên thân. Phảng phất trở thành toàn bộ thế giới trung tâm. Austin cảnh giác nhìn qua phía trước hư không bên trong đi ra cái kia đạo cao lớn thân ảnh. Theo hiện động gợn sóng không gian đánh tan. Cái kia nhất đạo vô cùng thân thể khôi ngô, tùy theo hiển hiện ra, không biết, cũng không có bất kỳ cái gì ấn tượng, nhưng cái kia làn da màu xanh lục, còn rết vết sẹo lan ra, như sắt thép chống túi mà lên cơ bắp, thân thể cao lớn như là phóng to gấp đôi hao, cuối cùng ngoài miệng mọc ra hai cây dữ tợn răng nanh. Một nháy mắt, Austin chợt nhớ tới cái gì? Có chút khó có thể tin, ngươi là thuần huyết thú nhân, cái này hình tượng, rõ ràng là Austin kiếp trước ảo tưởng tác phẩm ở trong màu lục thú nhân. Cái này, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tại theo Quách cùng yêu tinh mẫu thụ trong miệng, Austin rõ ràng thuần huyết thú nhân cùng dưới trướng hắn bán thú nhân khác biệt. Những thuần huyết đó thú nhân là chân chính dung hợp hoàn mỹ chiến tranh binh khí, sinh tồn ở Kava đại xâm lâm ở trong những cái kia khổng lồ thú nhân tộc nhóm. Chỉ là năm đó áo thuật sư sử dụng người cùng dã thú quá trình dung hợp bên trong thất bại phẩm. Austin cũng biết, thuần huyết thú nhân, toàn thân là màu lục. Hắn đã từng còn nghĩ qua, những thuần huyết đó có lẽ sẽ cùng kiếp trước nào đó trò chơi ở trong thú nhân cùng loại. Nhưng hắn không nghĩ tới, cái này thật sẽ là như thế tương tự. Đột nhiên, hắn bản năng cảm giác được không ổn. Đến cùng là thế giới này thú nhân tham khảo kiếp trước thế giới cái kia trò chơi bên trong thú nhân. Hình tượng, vẫn là trước có trước mắt tên thú nhân này hình tượng. Mới có kiếp trước thế giới cái kia trò chơi. Chẳng lẽ lại, chủ vật chất giới, cùng kiếp trước những cái kia ảo tưởng tác phẩm. Có cái gì liên hệ? Lại hoặc là, cả hai đều chỉ là một trận trùng hợp. Căn bản không có bất kỳ quan hệ gì. Một luồng phát ra từ nội tâm cảm giác sợ hãi cảm giác. Bỗng nhiên thản nhiên sinh ra. Trong lúc đó, Austin phảng phất cảm giác mình bắt đến thứ gì. Nhưng lại giống như cái gì cũng không nghĩ tới. Ngay tại Austin trầm tư ở giữa. Đối diện cái kia màu lục đại gia hỏa đánh giá Austin vài lần. Lần nữa có chút ngoài ý muốn. Ngươi còn biết chúng ta thuần huyết. Thú vị, xem ra, ngươi đầu này đại thần lằn biết được không ít nha. Austin lấy lại tinh thần, lực chú ý một lần nữa trở lại trên trận. Không quản cái kia một tia linh động là cái gì. Địch nhân trước mắt hiển nhiên càng thêm đáng sợ. Lúc trước xuất thủ uy thế như vậy, chỉ sợ đã là không kém hơn truyền kỳ tồn tại. Xem ra thật đúng là thuần huyết thú nhân, chỉ là các ngươi không tại trên chiến trường chống cự liên quân. Xuất hiện ở đây lại là vì cái gì? Vừa nói chuyện, Austin một bên cảnh giới điều tra bốn phía, để trong lòng hắn cảm thấy có chút bất an là không gian bốn phía. Phảng phất giống như là bị vây ở cái nào đó khu vực nhỏ bên trong. Giống như là một cái thật lớn phòng ở. Từ thiên địa bên trong cắt ra. Austin trong lòng run lên. Một trái tim nhấc lên. Đây là không gian lực lượng. Không gian pháp tắc. Hoàn chỉnh không gian pháp tắc. Cái này cũng liền mang ý nghĩa. Đối mặt mình là chân chính lĩnh ngộ không gian pháp tắc truyền kỳ cảnh tồn tại. Chỉ là như vậy địch nhân, vì sao muốn tới đối phó mình? Nào có nhiều như vậy vì cái gì? Muốn thật nói lý do, đó chính là ngươi gia hỏa này cầm đi đồng dạng trọng yếu đồ vật. vì lẽ đó được phái tới đánh chết ngươi, thu về như thế đồ vật. Nhớ kỹ, người giết ngươi là thú nhân cường đại nhất dũng sĩ Tyre. Không có nói nhiều, cái kia khôi ngô thú nhân đột nhiên bạo khởi, căng phồng trên da, cơ bắp giống như là khí cầu phồng lên, gân xanh phác họa ra làn da. Ầm ầm, một quyền hướng phía bầu trời vung ra, đấu khí màu xanh lục như thủy triều trong hư không càn quét. Chỉ một thoáng hủy thiên diệt địa khí thế bay lên, toàn bộ thiên địa đều là chấn động. Hư không phẳng phất đang một quyền này phía dưới bị đánh nát ra một cái thật lớn lỗ thủng. Chỉ là trong khoảnh khắc, một cái phẳng phất nhét đầy thiên địa nắm đấm chính là xuất hiện tại Austin trước mắt. Một khắc này, thoáng như thần linh quơ lớn quyền, muốn đem hắn nện thành bọt thịt. Không thể chọi cứng, trong lòng đột nhiên hiện lên một cái ý niệm như vậy. Lập tức tâm niệm vừa động, quanh mình hư không lôi nguyên tố cấp tốc tụ tập, tại ngắn giây lát chỉ thấy ngưng tụ thành sấm chớp. Đạo đạo sấm chớp trong hư không bắn trùm, bỗng nhiên ở giữa chính là ngưng tụ, hóa thành ngàn vạn điện xa hướng phía cái kia lớn quyền đánh xuống. Ầm ầm, từng đạo kịch liệt tiếng oanh minh ở trên vòm trời chấn động mà ra. Mênh mông cơn bão năng lượng như là phong bão càn quét. Nhưng mà sau một khắc, một cái kia nắm đấm lại là liền lôi đình nổ tung phong bão cũng đánh nát. Cách trùng điệp hư không tràn trề đập tới. Nhưng giờ phút này, Austin mượn nhờ cái kia lôi điện bắn trụm phát ra lực lượng. Thân thể cao lớn lấy một loại không khoa học tốc độ thiểm lược rời đi. Né tránh cái kia như là kình thiên phá địa một quyền. Ầm ầm, một quyền oanh đến không trung. Hư không giống như là nứt toác ra, trong chốc lát cuốn lên hủy thiên diệt địa phong bạo, toàn bộ thế giới cát bay đá chảy, phẳng phất nghênh đón tận thế thiên tai. Tê, mắt nhìn lấy vẻn vẹn lực quyền dư ba, chính là tạo thành đáng sợ như vậy tràng cảnh. Austin cơ hồ là hít vào một ngụm khí lạnh, mà tại cường đại như vậy lực phá hoại phía dưới, bốn phía cái kia giam cầm không gian chỉ có một điểm buông lỏng. Đáng chết, bị vây ở chỗ này đã không có cách nào thoát đi, chỉ có tử chiến. Một nháy mắt, Austin đã là hạ quyết tâm. Theo thể nội ma lực vận chuyển, từng đạo thanh tịnh kiếm minh đột nhiên từ hư không bên trong sinh ra, tiếp theo như là mặt trời chiều tịch theo giang hà lên cao lên. Phô thiên cái địa kiếm thế lưu quang tự đông tây nam bắc bốn phương tám hướng dâng lên, đem bốn phía hư không đều là bao trùm đi vào, bao quát đến bốn chuôi đứng sững hư không pháp tắc thần kiếm lẫn nhau mà thành pháp tắc không gian. Ở trong, tứ linh kiếm trận lên, lúc trước cùng băng xương cự nhân đầu lĩnh một trận chiến bên trong, Austin mặc dù vận dụng tứ linh kiếm trận, nhưng cũng không có đem trong đó ẩn chứa rèn luyện dòng dã hơn 2 năm kiếm thế bạo phát đi ra. Lần này, đối mặt trước người cái này hư hư thực thực truyền kỳ chính thống thú nhân, Austin không có nửa điểm giữ lại. Hàm dưỡng dòng dã 2 năm kiếm thế triệt để bộc phát. Toàn bộ không gian bên trong, phảng phất giống như là lâm vào kiếm khí hải dương. Rõ ràng cái gì cũng không có hư không bên trong. Từng đạo nhỏ bé không thể gặp gợn sóng lại là lóe lên một cái rồi biến mất. Không trung bay xuống lá cây, lặng yên không một tiếng động vỡ ra hai nửa. Trên đất tảng đá, xuất hiện nhất đạo nhìn không thấy vết rách. Rừng rậm đại địa bên trên, nhánh cây lá cây nhao nhao như hoa tuyết bay xuống. Tại cái này lặng yên không tiếng động kiếm thế bao phủ bên trong, không có bất kỳ cái gì dị tượng chính là bị chém đứt. À, đây cũng là cái gì? Thuần huyết thú nhân tai ơ mắt nhìn bốn phía hư không biến hóa. Nhất là cái kia đứng sững tứ phương thiên địa bốn chuôi pháp tắc thần kiếm. Cảm giác có chút ngoài ý muốn. Tâm thần cũng là có chút nhấc lên. Loại trình độ này khi thế, xem ra trận này nhiệm vụ tựa hồ không phải xong dễ dàng như vậy thành. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu,